Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, nương theo hy vọng thường thường là tuyệt vọng. 2-0, Leeds United làm lớn ra dẫn trước ưu thế. Dẫn bóng Hala vô cùng kích động. Hắn càng không ngừng hướng về nhìn trên đài Leeds United fan hâm mộ bóng đá quơ nắm đấm của mình. Thậm chí hắn còn quay đầu hướng về Arsenal ghế dự bị bên trên Van Persie giơ ngón tay cái lên. Bất quá cái này ngón tay cái là đảo lại. Nhục nhã. Đây là trần trụi nhục nhã. Arsenal đội ghế dự bị bên trên. Van Persie sắc mặt trong nháy mắt liền sụ xuống. Trên mặt nổi giận đùng đùng. Hiện trường Arsenal đội cầu thủ cùng fan hâm mộ bóng đá đều nhảy dựng lên. Hướng về phía phách lối Hala điên cuồng chửi mắng. Bọn hắn tựa như là bị dẫm lên chân đau. Dương nanh múa vuốt mắng. Đơn giản liền là một đám bát phụ. Hala thì là không thèm để ý chút nào. Vẻn vẹn nhún vai liền trở về trên vị trí của mình. Thế nào? Hiện tại sướng rồi chán mét có. Mặt cũng không đánh sưng không có. Có hay không không mặt mũi gặp người cảm giác. Trên mặt có phải hay không nóng bỏng đau? Hừ, các người cũng có hôm nay. Nên bị, Hala một mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Arsenal đội cầu thủ cùng fan hâm mộ bóng đá. Hai mắt bên trong là hiện ra tinh hồng quang mang. Các người cho lão tử chờ lấy. Cái này còn xong, không xong. Hala lại quay đầu hung hăng chừng Van Persie một chút. Hai mắt bên trong tràn đầy khinh miệt. Thấy không? Lão tử có thể tại giải ngoại hạng Anh xuất ra đầu tiên. Có thể tại giải ngoại hạng Anh dẫn bóng. Người nhà chỉ có tại băng ghế tịch thượng khán. Đây chính là người ta chi ở giữa chênh lệch. Người đời này đều không nghĩ đuổi kịp lão tử. Hala trong lòng vô cùng kiên định nghĩ đến. Nhìn xem Hala ánh mắt. Van Persie trong lòng nộ khí trùng thiên. Đáng chết. Cái kia tên đáng chết cũng dám làm nhục như vậy mình. Muốn chết. Hắn đây là tại muốn chết. Van Persie cũng nhịn không được nữa. Phủi đất một chút đứng lên. Ba chân bốn cẳng đi vào Wenger trước mặt. Xin chiến nói. Giáo sư, xin cho ta ra sân. Lão tử muốn cùng bọn hắn liều mạng. Wenger lập tức quay đầu nhìn Van Persie một chút. Nhìn xem Van Persie kia mặt mũi tràn đầy chiến ý cùng phẫn nộ. Hắn là khẽ nhíu mày. Ở thời điểm này. Cung cấp hắn đổi tiến công cầu thủ không nhiều. Dù sao Henry giật mình bị phạt hạ. Beckham bị đổi lại. Đúng là có chút do dự. Van Persie lại kiên định nói. Giáo sư, người để cho ta lên đi. Ta là sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ta tuyệt đối không so với mặt con khỉ kia kém. Wenger lại yên lặng nhìn Van Persie một chút. Sau đó là nhẹ gật đầu. Beckham lớn tuổi. Cũng không tiếp tục nghĩ trước kia. Cái giờ này cũng là phải đổi hắn xuống tới nghỉ ngơi. Wenger cái này sẽ đồng ý Van Persie thỉnh cầu. Đem hắn thay đổi trận. Thay người. Arsenal đội thay người. Dùng Van Persie thay đổi Beckham. Ra quay đầu nhìn Wenger một chút. Sau đó liền không có tiếp tục cái gì. Cái này thay người rất bình thường. Beckham xác thực không nhiều bằng lúc trước. 36 tuổi tuổi xác thực không thể để hắn đá đầy nguyên một trận cao cường như vậy độ so tài. Mà lại bây giờ còn có truyền ngôn công bố. Cái này mùa giải kết thúc về sau. Beckham liền đem đã xuất ngũ. Tại doa trong trí nhớ chính là như vậy. Hà Lan truyền kỳ ngôi sao bóng đá Beckham thật chính là tại cái này mùa giải kết thúc về. Sau lựa chọn xuất ngũ. Kết thúc hắn truyền kỳ cầu thủ kiếp sống. Mở ra giáo luyện của hắn kiếp sống. Hiện ở thời điểm này, Wenger một bên là muốn cân nhắc Beckham thể năng, còn vừa muốn cân nhắc để Beckham người nối nghiệp tận khả năng nhanh dung nhập đội bóng. Tốt nhất là có thể đạt tới không có khe hở kết nối. Đa trọng nguyên nhân, Van Persie cùng Reyes tại cái này mùa giải bên trong ra sân số lần là càng ngày càng nhiều. Bất quá, từ trước mắt đến xem, Reyes tự hồ là muốn phế bỏ. Wenger là càng xem trọng Van Persie. Van Persie ra sân thời gian là càng ngày càng nhiều. Reyes đến từ nhận lấy Neville huynh đệ cùng Boom Song cùng Chimbonda hung ác sẻng đoạt. Đã là bị dọa đến có bóng ma tâm lý. Hiện tại hắn đã không có trước đó linh tính. Khó trách Van Persie có cơ hội thượng vị đâu. Doa lập tức ra hiệu Vermaelen gấp rút đối Van Persie phòng thủ. Hiện tại Van Persie thế nhưng là không có hậu thế như vậy yêu diễm. Van Persie hiện tại chân trái rất lợi hại, nhưng là chân phải vô cùng rác rưởi. Chỉ cần trọng điểm chằm chằm phòng chân trái của hắn, Van Persie cơ hồ là không có cái gì cơ hội. Mà lại chủ yếu nhất là hiện tại Van Persie thân thể vô cùng gầy yếu. Dùng nhiều thân thể phòng thủ, cho hắn bóng đá ngậu áp bách, Van Persie liền không có cái gì uy hiếp. Vermaelen lập tức hướng Doa giơ ngón tay cái lên, biểu thị hắn đã nghe được. Nhìn xem Vermaelen động tác, Doa là nhẹ gật đầu. Có cam đoan của hắn, Doa an tâm. Doa lại quay đầu nhìn Wenger một chút, mỉm cười, nhìn qua là phi thường nhẹ nhõm, nắm chắc thắng lợi trong tay. Sân bóng bên trong tranh tài là tại tiếp tục. Hiện tại tranh tài đã tiến vào sau cùng 20 phút. Lưu cho Arsenal đội San đều tỷ số thời gian đã không nhiều lắm. Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường sốt ruột. Leeds United đội fan bóng đá ngược lại là phi thường nhẹ nhõm. Bọn hắn người đều cho rằng Arsenal đội không có cơ hội gì. Van Persie ra sân về sau, lần thứ nhất cầm banh là sáng tạo ra uy hiếp. Gia hỏa này tại đại cấm khu tiến đầu đột nhiên chân trái đột phá, lung lay một chút Vermaelen, sau đó trực tiếp vung mạnh chân nổ bắn ra. Bóng đá gào thét lên bay vụt hướng về phía Leeds United đội cầu môn. Hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá là giật nảy mình. Còn tốt trung chứng phản ứng kịp thời, lập tức bên cạnh nhào đem bóng đá đập ra ranh giới cuối cùng. Phạt góc, Arsenal đội thu được phạt góc. Dungberg đem phạt góc mở ra. Trong cấm khu Campbell cao cao nhảy lên, đánh đầu công cánh cửa. Đáng tiếc bóng đá trực tiếp bị trung chứng vững vàng ôm vào trong lòng. Xinh đẹp, Andrej phòng thủ thật là quá kín không kẽ hở. Arsenal đội căn bản cũng không có cơ hội. Đây cũng không phải là Arsenal tiên phong không được, mà là Andrej quá lợi hại. Ta nhìn hiện tại Eriksen hẳn là đem Andrej chiêu nhập nước Anh đội tuyển quốc gia. Mark Lawrenson là không chỗ ở sợ hãi thán phục. Trung chứng đại lực tay ném bóng phát động nhanh chóng tiến công. Vừa đường Ribery cao tốc dẫn bóng đột phá, hiển lộ rõ ràng Leeds United lão đại phong thái. Sau đó đột nhiên ngược lại tam giác truyền về, gấp cùng lên đến World Cup một cước nổ bắn ra. Bóng đá bị Lehmann cho đập ra ranh giới cuối cùng. Leeds United phản kích vô cùng cấp tốc, nhưng lại không thể công phá Arsenal đội cầu môn. Phạt góc, World Cup một cước đường vòng cung đem bóng đá đưa vào vùng cấm địa. Trong cấm khu Pique cao cao nhảy lên lại sập hầm mỏ. Bóng đá bay về phía sau điểm Hanla. Hanla một đầu hung hăng đem bóng đá đập vào cầu môn cột dọc bên trên. Keng một tiếng bắn ra ranh giới cuối cùng. Hanla là hai tay ôm đầu, tiếc hận không thôi. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Hanla. Đồng thời chỉnh tề la lên Hanla danh tự. Bọn hắn quen thuộc Hanla lại trở về. Bọn hắn xạ thủ vương về đến rồi. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là kích động không thôi. Kích động la lên. Thế nhưng là, ngay lúc này, Arsenal đội là phát động một lần phi thường xinh đẹp tiến công. Hlep, Dungberg cùng Fabregas ba người ở giữa liên tiếp phấn khích chuyền bóng cùng tinh diệu phối hợp. Trong nháy mắt xé rách Leeds United đội phòng tuyến, Van Persie tại đại cấm khu tiến đầu càng là đột nhiên thông suốt để lọt cầu. Trực tiếp đem bóng đá để lọt hướng về phía sau điểm. Ở vào lỗ hổng bên trong Dungberg cấp tốc vọt lên. Một cước thấp bắn, bóng đá cầu nhanh nhanh mà lại góc độ xảo trá, nhanh chóng vượt qua ngã xuống đất trung chứng, trực tiếp đánh chúng vào ở xa cầu môn cột dọc bên trong. Sau đó đạn tiến vào Leeds United đội cầu môn, bóng vào rồi, 1-2, Arsenal đội lật về một cầu. Đường xa mà đến Arsenal đội fan bóng đá là kích động đến mặt đỏ dần. Bọn hắn là chỉnh tề tăng vọt lấy đội ca, xông về sau cùng công kích hào. Arsenal đội tiến công liền giống như là thủy triều hung mãnh mà dâng tới Leeds United cầu môn. một đợt một đợt lại một đợt, như biển gầm hồng thủy tầm thường mãnh liệt vô cùng, lại vĩnh viễn không thôi. Bên sân, Doa cũng là không cách nào an tọa. Hắn là đứng lên, đi vào bên sân, thỉnh thoảng lại hô to. Sau điểm, chú ý sau điểm phòng thủ. Hơ lép tới, ngăn lại hắn, thay đổi sắc na nghe được hò hét. Lập tức nhanh chóng quay người, một cái hung mãnh trượt sèng, đem bóng đá cho sản xuất ranh giới cuối cùng. Bên sân Doa hướng về sắc na giơ ngón tay cái lên. Làm tốt lắm, chính là như vậy, cản bọn họ lại, không muốn cho bọn hắn cơ hội. Cố thủ phòng tuyến, bảo trì áp bách, biết không? Không đến bao lâu, Doa tiếng hô hoán lại vang lên, mà lại vô cùng vang dội. Chú ý khoảng cách, bảo trì phòng tuyến chỉnh tề. Động, đều cho ta động, chạy, đúng đúng đúng, chính là như vậy, chịu đựng, đỉnh ra ngoài a. Các ngươi đang làm gì? Chơi đâu? Được rồi, tốt tốt. Lần này phòng thủ rất không tệ. Nhanh đi trở về. Trở lại trên vị trí của mình đi. Nhìn tốt mình người. Không nên tùy tiện bị thoát khỏi. Thomas, coi chừng Van Persie. Đuổi theo hắn. Đừng cho hắn làm động tác. Cùng ở. Zera đỉnh ra ngoài. Đỉnh ra ngoài. Gilberto Silva có sút xa. Xinh đẹp. Làm tốt lắm. Cứ như vậy, cứ như vậy, Doa thanh âm liên tiếp, khi thì kinh ngạc, khi thì tiếng hét, khi thì reo hò, khi thì phát điên. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là thô trọng đạp hơi thở. Hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Đoạn thời gian này, Leeds United đội phòng tuyến thật là quá nguy hiểm. Arsenal đội đến lúc này tựa như là cắn thuốc, tiến công vô cùng hung mãnh. Là cho Leeds United người áp lực lớn vô cùng, cũng chế tạo lớn vô cùng phiền phức. Leeds United người phòng tuyến nhìn qua là tràn ngập nguy hiểm a. Cũng khó trách hiện tại Arsenal người nhiệt tình như thế đủ. Tiến công, lại tiến công. Một lần nữa, Leeds United người liền không chống nổi. Tiến lên, Wenger đồng dạng ở đây bên cạnh là giật nảy mình. Lớn tiếng la lên. Bọn hắn là thấy được san đều tỷ số hy vọng, từng cái xử xuất sức bú sữa mẹ. Bất quá, bị đổi đi lên Van Persie biểu hiện cũng không khá lắm. Tương phản Arsenal đội Hanla là biểu hiện được cực kỳ tốt. Trận đấu này hắn tựa như là đổi một người, lại hình như là trong nháy mắt đả thông hai mạch nhâm đốc. Vô cùng hung mãnh cùng sắc bén. Ngay lúc này, Leeds United giữa trận Alexander Tống là đột nhiên đoạn hạ giữa trận Fabregas dưới chân bóng đá. Alexander Tống trực tiếp một cước thẳng truyền, đem bóng đá chuyển hướng trước mặt Gua Cup. Gilberto Silva nhanh chóng từ Gua Cup sau lưng xông đi lên, muốn tới một cái xuất kỳ bất ý. Nào biết được, Gua Cup giống như là sau đầu mở to mắt. Hắn không có ngừng cầu, mà là hai chân vừa mở. Trực tiếp đem bóng đá cho để lọt tới. Gilberto Silva không có chút nào chuẩn bị. Liền trơ mắt nhìn bóng đá từ hai chân của hắn ở giữa lăn qua. Lăn hướng phía sau hắn. Hanla mượn bóng đá. Hắn lại tới. Eddie Gray kích động gầm thét. A, xinh đẹp quay người hơn người. Hanla mặc vào Campbell háng. Campbell bị Hanla vô tình đùa bỡn. Đơn đao. Mark Lawrence kích động gầm thét. Bên sân, Doa trong nháy mắt nhảy dựng lên. Quơ nắm đấm, lớn tiếng gầm thét. Kla, đánh nát hết thảy chất vấn đi. Cho lão tử đánh nát hắn. Hanla trong lòng một trận gào thét. Cho lão tử đi vào. Băng một tiếng, Hanla hung hăng vung mạnh bên trong bóng đá. Bóng đá như vừa đến bạch quang tầm thường hiện lên. Sau đó liền trực tiếp bay vào Arsenal đội cầu môn. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Arsenal đội fan bóng đá tựa như là bị bóp lấy cổ. Phát không đồng nhất tia thanh âm. Đồng thời đỏ bừng cả khuôn mặt xấu hổ không chịu nổi. Không, tại sao có thể như vậy? Làm sao lại như vậy? 3-1, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.